Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 591, hai thánh Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Thiên Thánh đại nhân mở miệng, ở không có nói rõ hàn ý nghĩa trước, mình vậy ngại quá vọng tự động thủ, vạn nhất chọc được Thiên Thánh đại nhân không vui, mình nhưng chính là chết vểnh lên vểnh lên. Dẫu sao, ở Thiên Thánh đại nhân trước mặt, cái gọi là thánh lại coi là cái gì? Tiểu lâu la mà thôi. Nam đao sẹo chờ Thiên Thánh đại nhân phản ứng, mà Mus thì là tò mò hàng loạt hai người. Vô luận như thế nào, nàng tổng là có thể từ trên người hai người nhận ra được một cổ cảm giác quen thuộc. Nhưng là nhìn qua có chuyện như vậy xa lạ, luôn cảm giác có một chút xíu không tưởng tượng nổi. Cha, nếu đã tới, có một số việc cũng không khỏi không làm. Dĩ nhiên, ở chỗ này trước ta được thật tốt giải quyết hai phiền toái chuyện. Trương Hoa than nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc, dẫu sao chưa bao giờ gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mạng, loại người này nhất là làm cho lòng người sinh chán ghét. Mà Trương Hoa mới vừa có đúng lúc hay không gặp vị trí thứ hai Thiên Thánh. Đương nhiên đem hắn làm là cố ý chờ đợi Trương Hoa mắc câu người. Được rồi, Philip bây giờ rất im lặng. Mình không phải là gọi lại một cái hai người sao? Lại thế nào bị chê lên? Chê liền chê thôi. Nói rất hay, giống như mình gắng gượng quan tâm như nhau. Không sai, Philip liền là huynh đệ đồng minh hội một vị nữ Thiên Thánh. Vào giờ phút này, trấn giữ Washington chi nhánh, có thể tưởng tượng được, cái phân bộ này rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu. Nhà Trắng cũng chỉ có một vị Thiên Thánh, huynh đệ đồng minh hội cũng có một vị, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, khó bảo toàn bây giờ sẽ phát sinh chút chuyện gì. Ngay tại Trương Hoa các loại ảo tưởng thời điểm, lại bị một người cắt đứt, đó chính là Nam Đao Sẹo. Ngươi nói các người hai cái xông vào Nhà Trắng thì thôi, bây giờ còn dựa vào ta huynh đệ đồng minh hội. Tới huynh đệ đồng minh hội ta cũng đành chịu đi. Nhưng mà tại sao còn muốn làm ra như vậy một bộ ngẩn ra diễn cảm? Một mặt dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, còn không biết làm cho ai xem. Hụ hụ hụ, hai vị lại nơi đây vì chuyện gì? Nếu là không có chuyện khẩn yếu, như vậy vẫn là thừa dịp còn sớm rời đi. Dẫu sao đây là thuộc về tư nhân địa bàn. Nam Đao Sẹo vậy ngại quá trực tiếp một gậy đánh chết. Nói lời nói quá rõ, cho nên lúc này mới uyển chuyển mở miệng, hy vọng hai người rời đi. Nhưng mà Trương Hoa là cái loại đó thật đơn giản là có thể khuyên lui người sao? Không thể nào, không tồn tại. Lúc nào hắn đổi được dễ nói chuyện như vậy? Khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, thế nào, ta lại không thể tới đây tránh một chút? Phải biết ta bây giờ nhưng mà đang bị đuổi giết à? Trương Hoa một bộ mặt dày mày dạn hình dáng, hoàn toàn đem Nam Đao Sẹo cho đúng lừa. Đúng là, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy mặt dày người vô sỉ. Tạm thời bây giờ, lại có thể không có gì lời khen có thể đưa cho Trương Hoa. Tức giận sắc mặt đỏ lên, cuối cùng im lìm hừ một tiếng. Mở miệng nói đến, coi như là tránh đuổi giết, ngươi cũng không nên tới. Dứt lời, Nam Đao Sẹo trực tiếp gọi Mus và ngoài ra một vị đàn ông, chuẩn bị động thủ đem Trương Hoa và Mặc Liên ném ra. Đáng tiếc, tính sai, Trương Hoa vung tay phải lên, sau đó một đạo mãnh liệt cụ phong trực tiếp đem ba người đẩy ra. Sau đó giọng lạnh nhạt mở miệng nói đến, cũng đến bây giờ, hai vị còn chuẩn bị xem cuộc vui. Nam Đao Sẹo ba người một mặt kinh ngạc, không biết Trương Hoa kết quả đang nói cái gì. Ngược lại là Mặc Liên, nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt trên hiện lên từng tia ngưng trọng thần sắc. Tiếp theo, chính là muốn đối mặt hai tôn Thiên Thánh cấp bậc tồn tại. Nhất định phải cẩn thận đối đãi, dẫu sao đây có thể là cửu tử nhất sanh cục diện. Thật là một thú vị nhóc. lại có thể nhận ra được hai ta tồn tại. Xa xa, một cái trong nam giọng nam vang lên, sau đó một đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới hẻm nhỏ bầu trời. Là một cái người da trắng đại thúc, còn như hẻm nhỏ trong huynh đệ đồng minh hội chỗ ở trong phòng này bên đi ra một vị nữ tử. Nhìn qua tuổi tác hơn 30, xinh đẹp không thể tả, trên mặt mang trong trẻo lạnh lùng vẻ mặt, một bộ lạnh như băng dáng vẻ cũng không biết là bày cho ai xem. Tóm lại, mặt đầy buồn rầu thần sắc, là kỳ lạ, ngươi tới làm gì? Philip cũng không có để ý Trương Hoa hai người, mà lắng nghiêng đầu trực tiếp chất vấn La Kỳ Lạ, bởi vì là trên trận chỉ có hai vị là thiên thánh, chiến đấu dĩ nhiên là hai người sân nhà, ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là tới nhìn ta một chút thân ái. La Kỳ Lạ danh mãnh cười một tiếng, mi trong mắt bên tràn đầy chế nhạo thần sắc, năm đó bọn họ đánh cuộc thua đáp ứng đối phương một chuyện, rất hiển nhiên Philip thua, cho nên nàng đáp ứng La Kỳ Lạ làm 10 năm miễn phí thân ái. Lúc này mới ở Nhà Trắng vùng lân cận thành lập một cái huynh đệ đồng minh hội phân địa điểm, vì chính là thuận lợi Philip hoàn thành đánh cuộc. Còn như một bên Trương Hoa, sắc mặt khá có một ít cổ quái, cái miệng kéo một cái, cuối cùng mở miệng nói đến, ta nói hai vị, các người là thật đã quên mất còn có một cái ta tồn tại. Khẽ cười một tiếng, Trương Hoa mở miệng nói đến, hỏi hai người, muốn tìm về một ít cảm giác tồn tại. Tốt đến, mình cũng là một cái đã từng là phân tâm đại lão, tổng được cho ít mặt mũi chứ. Philip sững sốt một chút, cười nhạo một tiếng, ngược lại là La Kỳ Lạ tò mò nhìn hai lần Trương Hoa, giống nhau cũng không nói thêm cái gì. Đến bọn họ cái này cao độ, đã khinh thường với cùng chút đê năng nhi giao thiệp, mà không đúng dịp chính là, ở trong mắt bọn họ Trương Hoa chính là đê năng nhi. Nhìn hai người thái độ kém như vậy, Trương Hoa rất tức giận, nhám chứng, lại có thể như vậy một bộ thái độ đối với mình. Thật vẫn lấy là mình không bản lãnh sao? Trương Hoa rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Một đạo quang phù ngưng tụ, sau đó một con rồng lửa xuất hiện, nhìn qua vô cùng hoa lệ, trên thực tế uy năng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới thánh địa bước. Dẫu sao, đây không phải là Trương Hoa dụng hết toàn lực mới phát ra một chiêu. Liên tục gọi ra thất con rồng lửa sau đó, coi như là Trương Hoa linh lực cũng đã hoàn toàn hao hết sạch sẽ. Cần dùng linh thạch mau sớm bổ sung. Dĩ nhiên, nơi này động tác tự nhiên rơi vào trong mắt mọi người. Ở hai vị thiên thánh xem ra, Trương Hoa đây bất quá là đang đùa bỡn xiếc thú đoàn mà thôi. Nhìn qua vô cùng hoa lệ, lại không có bất kỳ thực dụng. Được rồi, nơi này thực dụng là đối với thiên thánh mà nói. Bên ngoài mạnh trong rỗng, loè loẹt, tóm lại Philip đặc biệt không thích. Trực tiếp đem đầu vứt qua một bên, nhìn La Kỳ Lạ, tiếp theo, hẳn là bọn họ hai người giữa chiến đấu, linh lực nhanh chóng khôi phục, chừng tới 3-4 tầng sau đó, Trương Hoa lúc này mới dừng lại động tác trong tay, sau đó nhanh chóng đem thất con rồng lửa dung hợp duy nhất. Khí thế một cái chớp mắt bây giờ leo, từ thánh đột phá đến đạt thiên thánh, thậm chí một đường bão táp vô hạn đến gần phân tâm trung kỳ thực lực. Cũng chính là thiên thánh đỉnh cấp, coi như là chàng thượng hai vị thiên thánh đại lão, cũng không nhất định nói có thể không chịu một chút tổn thương ngăn cản được Trương Hoa công kích. Trong nháy mắt, sắc mặt biến hóa, người kết quả là người nào? Philip trầm giọng dày nói, trong giọng nói tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Một cái nho nhỏ người thánh, lại có thể phát huy ra thiên thánh đỉnh cấp sức chiến đấu. Đây tuyệt đối không phải người bình thường. Chẳng lẽ, cũng là những cái kia cái gọi là người tu đạo? Philip lập tức nghĩ tới rất nhiều thứ, lại cũng không trực tiếp động thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.